Sát thần Chí Tôn, chương 198, C198, Giang Trần xuất quan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đất này, từ nghĩa hẹp mà nói, là 12 mạch chân khí, nhưng mà từ chân ý võ đạo mà nói, lại là võ đạo chi kiều, phân cách phàm tục cùng tiên cảnh. Ở trên người khác nhau, cây cầu kia là bất đồng. Ở trên người khác nhau, cây cầu kia có vô hạn khả năng bất đồng. Lĩnh ngộ đến điểm này, Giang Trần có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Nói cho cùng, cái nhất này, miêu tả bản ngã, là một loại lắng đọng đối với võ đạo phàm tục, là một loại thăng hoa đối với võ đạo phàm tục, là vì truy cầu vĩnh sinh. Lại thông tục một chút, là vì tiến vào linh đạo đặt trụ cột cuối cùng. Cuối cùng, chân khí hóa linh, quản ngươi là 11 mạch chân khí, hay là 12 mạch chân khí. Cuối cùng nhất tất cả chân khí đều sẽ hóa là một đan điền, hóa thành một tòa linh hải. Tòa linh hải này mới là mục tiêu chính thức của chân khí cảnh. Cho nên, những thiên tài cố chấp tìm kiếm 12 mạch chân khí kia, cuối cùng nhất hoặc là thất bại, hoặc là lạc đường biết quay lại, trùng kích linh đạo. Bởi vì, 12 mạch chân khí này, căn bản chính là một ngụy khái niệm. Đó là một loại võ đạo chân ý, là một loại cảm ngộ võ đạo. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, tâm tình của Giang Trần rộng mở trong sáng. Trước đó bởi vì đại chiến lưu lại phiền muộn, cũng bởi vậy quét qua là hết. Nhất thời thành bại, lại được coi là cái gì? Võ đạo chi lộ, trải qua sinh tử, cái kia là chuyện thường xảy ra. Nếu như bởi vì nhất thời thất bại liền canh cánh trong lòng, ngày sau càng sóng to gió lớn, phải đi đối mặt như thế nào mà đốn ngộ võ đạo chi lộ? Là phương thức tốt nhất chiến thắng những tạp niệm kia, quét dọn những tâm ma này. Đây cũng là vì cái gì võ đạo chi lộ, một nửa ở tu luyện, một nửa ở minh tường. Minh tường, có thể cho ý niệm trong đầu hiểu rõ, có thể quét dọn tâm ma, có thể nghênh đón các loại đốn ngộ. Loại đốn ngộ này, có lẽ là đốn ngộ trên vũ kỹ công pháp, cũng có thể là một loại nhận thức nào đó. Nghi vấn về 12 mạch chân khí này, sau khi bị Giang Trần đốn ngộ, chướng ngại của Giang Trần ở chân khí cảnh, liền quét dọn toàn bộ rồi. Nói cách khác, tiếp qua, hắn liền có thể chuyên tâm đi trùng kích linh đạo chi lộ. Bất quá, Giang Trần cũng không nóng nảy, dùng nhận thức của hắn đối với tu luyện, hắn biết rõ, trùng kích linh đạo không phải việc khó, khó ở chỗ linh đạo chi lộ có thể mở rộng đến bao nhiêu, bao xa. Thân thể võ đạo, ví dụ như là một mảnh thổ nhưỡng. Như vậy linh đạo linh lực, là cây giống lớn lên trên thân thể. Lực lượng võ đạo, thiên biến vạn hóa, tam thiên đại đạo, thần thông vô tận, nhưng mà cuối cùng, không có gì hơn các loại thiên địa thuộc tính, thiên địa nguyên khí. Kim mộc thủy hỏa thổ, đây là năm loại trụ cột nhất, là thuộc tính trụ cột cấu trúc vạn vật. Phong, lôi, quang, ám, thì là thuộc tính diễn sinh. Tổng thể kết luận, là 9 đại thuộc tính, mà linh đạo cường giả, ở trong linh hải, có thể mở ra bao nhiêu loại linh lực, cái này là độ rộng của linh đạo chi lộ. Mà ở linh đạo cảnh giới, có thể đi được bao xa, đây cũng nhìn chiều dài của linh đạo chi lộ. Linh đạo chi lộ, có thể mở rộng bao nhiêu, thì đi xa bấy nhiêu. Trên thế giới này, rất nhiều người đều cho rằng, đây hết thảy quyết định bởi sau khi tiến vào tiên cảnh, khai phát tiềm lực bản thân bao nhiêu. Kỳ thực không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính thức quyết định tiên cảnh chi lộ có thể đi xa bao nhiêu, không phải sau khi tiến vào tiên cảnh, mà hoàn toàn là ở trước khi tiến vào tiên cảnh. Chính là cái nhất làm phức tạp thế gian này, chính là 11 mạch chân khí cảnh đến tiên cảnh tầm đó, ở trong cây cầu có vô số khả năng kia. Thiên phú võ đạo, có nhân tố tiên thiên, cũng có nhân tố hậu thiên. Không biết làm sao, tầm mắt người của thế giới này, đều chỉ thấy một bộ phận tiên thiên. Đối với nhân tố hậu thiên, ngược lại không chú ý nhiều. Ví dụ như Long Cư Tuyết, một tiên thiên thân thể, tụ tập ngàn vạn sủng ái. Mà Câu Ngọc Công Chúa, võ đạo chi tâm kiên định như thế, lại thủy chung không chiếm được tông môn để ý. Ai, ngay cả tông môn chọn nhân tài, cũng coi trọng thiên phú, coi thường tâm tính như vậy. Có thể thấy được võ đạo của thế giới này, đích thật là có vấn đề. Giang Trần than nhẹ một tiếng. Cũng không có quá nhiều cảm khái. Nhận thức võ đạo của thế giới này rớt lại phía sau, có các loại gông cùm xiềng xích, hắn muốn làm, là không bị quy tắc của thế giới này trói buộc, không bị thế giới này đồng hóa. Giang Trần hắn, phải đi một con đường mà tiền nhân không có đi qua, muốn ở trên võ đạo chi lộ, mở một con đường trước nay chưa có. Mà con đường này, có lẽ trong tương lai mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau, thế tất sẽ phá vỡ quy tắc võ đạo của thế giới này, trở thành quy tắc mới. Sau khi xuất quan, ánh mặt trời rơi vào trên người Giang Trần, làm cho cả người Giang Trần tăng thêm vài phần tươi sáng, chiều khí bồng bột. Trần Nhi, người xuất quan, phụ thân, thời gian nhàn nhã này, trôi qua quen không? Giang Trần cười ha hà hỏi, ta ngược lại là muốn nhàn nhã, nhưng không biết làm sao luôn tục vụ quấn thân. Hai ngày trước Kim Sơn Hầu cùng Hổ Khâu Hầu tới chơi, đều là lão huynh đệ, vi phụ phải cùng bọn hắn dạo chơi. À, bọn hắn đến rồi, hôm nay đại cục vương quốc sơ định, bọn hắn thân là tứ đại chư hầu mới, chẳng lẽ không cần giúp vương thất phân ưu sao? Giang Phong cười khổ, bọn hắn đến, không phải là vì vương thất phân ưu sao? Là đến sò xét thái độ của Giang gia chúng ta. Giang Trần cười cười, này cũng không ra ngoài dự liệu của hắn. Dùng danh khí của Giang gia hôm nay, vương thất lo sợ bất an là bình thường. Ân, Giang Phong nhẹ gật đầu, Trần Nhi, vi phụ cũng đang suy nghĩ, tương lai Giang gia chúng ta, đến cùng đi con đường nào? Vấn đề này, kỳ thật Giang Trần đã sớm cân nhắc qua. Mặc kệ như thế nào, Đông Phương Vương quốc này là tuyệt đối không thể dừng lại rồi. Thứ nhất, dưới cục diện chính trị như vậy, Giang gia ở lại Đông Phương Vương quốc, đối với vương tộc vĩnh viễn là một khối tâm bệnh. Cái nguyên nhân thứ hai, Giang Trần một mực không nói, đó chính là khối bán linh địa kia của Tử Kinh Bộ. Lần trước khối bán linh địa kia xuất hiện sự kiện quỷ dị, hơn nữa các loại tin tức điều tra, làm cho Giang Trần ra một kết luận, nơi này nhất định là đại hung chi địa. Cho nên, Giang gia lưu ở nơi đây, cuối cùng là không có tương lai đáng nói. Nghe phụ thân hỏi như vậy, Giang Trần cân nhắc chốc lát, mới nói. Phụ thân, người thường đi chỗ cao, Giang gia ta đến một bước này, thiên hạ to lớn, lo gì không có nơi sống yên ổn. Giang Phong cười ha ha, lời ấy rất phải, nếu nói ở lại Đông Phương Vương quốc, xác thực đã không có tính khiêu chiến gì rồi. Ở lại Đông Phương Vương quốc, trừ khi Đông Phương Lân nhường vương vị lại, bằng không thì Giang Phong thật đúng là cảm thấy không có khiêu chiến gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.